ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có món quà thứ ba. Hệ thống híp mắt nhìn món quà cuối cùng. Món quà thứ ba này cũng là món quà cuối cùng, chính là sau khi bán một cái cửa ải. Hệ thống chuyển đề tài. Bổn thống không thể cho cô biết được. Hạ Trừng Trừng, chúng ta có quan hệ gì mà cậu còn úp úp mở mở với tôi nữa hả? Hạ Trừng Trừng không cam lòng. Của gì mà ngay cả tôi cậu cũng không thể nói chứ? Làm ơn qua vài phút nữa là có thể tận mắt nhìn thấy được rồi. Vậy đến lúc đó cô tận mắt nhìn thấy đi. Hệ thống bị hỏng, dù sao tôi cũng không nói. Hạ Trừng Trừng, phía bên kia, Ngự Lâm Uyển đã bố trí xong hết. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tạ Chi Hành cho rằng là Hạ Trừng Trừng. Trái tim vừa động, vội vàng đi mở cửa. Mở cửa ra, lại thấy người tới là Trịnh Thanh. Tạ Chi Hành có chút kinh ngạc. Trịnh Thanh mỉm cười giải thích. Trừng Trừng nói với tôi biết quan hệ của hai người. Cô ấy nói cho tôi biết cô ấy đang ở Ngự Lâm Uyển số 18, vừa đúng lúc. Gần đây tôi cũng chuyển tới đây, ở Ngự Lâm Uyển số 23. Tạ Chi Hành gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Ngự Lâm Uyển là tòa nhà do Tạ Thị phát triển. Người có thể mua được biệt thự Ngự Lâm Uyển không phải phú thì quý. Lúc Trịnh Thanh mua vào lầu, trợ lý Chu đã nói với hắn. Anh chỉ là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Trịnh Thanh cùng Hạ Trừng Trừng quan hệ tốt như vậy. Thế mà Trịnh Thanh lại chủ động tìm tới cửa. Anh đã quên sao? Trịnh Thanh cười nói, chúng ta lúc trước có từng thương lượng qua. Một tháng sau phải phối giống cho Mỹ Huệ cùng Quang Tông. Tôi vừa mới liên lạc với Trừng Trừng. Trừng Trừng nói đêm nay có thể đưa Quang Tông đến biệt thự của tôi, để cho hai tên nhóc kia có chỗ ở tốt. Tạ Chi Hành, anh thực sự quên mất. Sự chú ý của anh ta vào thời điểm đó, tất cả đều ở trên người Hạ Trừng Trừng. Ngẫu nhiên phân tâm, cũng là cho tiểu Quang Tông lông xù kia. Hắn làm sao chú ý tới bà thông gia của Quang Tông? Cô cứ vào đi, Tạ Chi Hành nhường chỗ. Trừng Trừng rất nhanh trở về. Vừa lúc, tôi cũng đến thăm Quang Tông. Trịnh Thanh nói, cũng qua một tháng, không biết nó có ăn mập hay không. Cũng đừng ăn quá mập, nếu không Mỹ Huệ chúng ta sẽ ghét bỏ nó mất. Đi vào trong viện, đập vào mắt chính là hiện trường tiệc sinh nhật được bố trí tốt. Bóng bay màu hồng nhạt cùng cánh hoa màu trắng như mộng như ảo. Trịnh Thanh kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật Trừng Trừng sao? Tạ Chi Hành mỉm cười gật đầu. Trịnh Thanh nhịn không được xúc động. Lúc trước không nhìn ra quan hệ phu thê hai người lại tốt như vậy. Hiện tại xem ra, anh vẫn rất để ý đến cô ấy nha. Bạn trai nhỏ của tôi, không có tâm tư này. Trịnh Thanh phục lại thở dài. Tặng một món quà mua bánh ngọt liền đuổi đi. Xem ra, chó con cũng không chắc chắn sẽ tốt hơn chó sói. Tạ Chi Hành, vì sao Trịnh Thanh lại nói anh là chó sói sao? Chẳng lẽ Hạ Trừng Trừng nói chuyện phiếm với cô ấy xưng hô mình như vậy? Không biết trả lời cái gì, nhưng mặt đỏ quá nóng. Tạ Chi Hành đương nhiên không biết, giới nhà giàu từng có người so sánh hành vi đoạt lại nhà họ Tạ của hắn với một con sói hung ác tàn bạo đoạt lại con mồi. Cho nên, Trịnh Thanh cũng bất quá thuận miệng so sánh một chút. Cô và Hạ Trừng Trừng, nhưng chỉ nói chuyện về Quang Tông và Mỹ Huệ. DTVN há tưng Tạ Chi Hành không biết sự thật, vẫn như cũ, đỏ mặt. Một lát sau, dì Lưu vội vàng đến, phá vỡ sự im lặng. Tiên sinh, Trịnh phu nhân, không tốt rồi, Quang Tông thiếu gia cậu ấy. Tìm không thấy rồi, tìm không thấy sao? Tạ Chi Hành nhíu mày. Nhưng điều này cũng không trách được dì Lưu. Số 18 Ngự Lâm Uyển quá lớn, một con mèo nhỏ như Quang Tông chạy đến nơi nào cũng không có gì lạ. Gọi mấy người giúp việc, tìm xung quanh trước, Tạ Chi Hành dặn dò. Sau đó lại nói xin lỗi với Trịnh Thanh. Thật ngại quá, là chúng ta không chăm sóc tốt Quang Tông rồi. Trịnh Thanh khoát tay áo. bao nhiêu chuyện đâu, dù sao mèo con đang ở trong biệt thự, khẳng định có thể tìm được. Hiện tại Trưng Trưng còn chưa trở về, chúng ta cùng nhau tìm kiếm chung quanh đi. Cách Trương